Cầu vồng trên mây, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Yến đã đợi ngài trong xe. Trọng Tiến đón Lạc Du Nguyên ra thì nói với cậu, hôm nay anh về sớm đi, em đi cùng anh ấy về. Được, chuyện hai người họ yêu đương hai người họ cũng biết, cũng đâu dám làm kỳ đà cản mũi. Lâm Liêu đã sớm tự gọi xe riêng trả lại không gian cho hai người. Anh, Lạc Du Nguyên vừa vào đã gọi, Yến Chi Mộ vừa thấy người liền ôm cậu vào lòng. Nhớ anh chết mất, từ sau Tết Dương Lịch hai người đã không gặp nhau gần 2 tháng rồi, không nhớ mới lạ. Anh cũng vậy, anh đặt nhà hàng, dẫn em đi ăn ngon nhé. Yến Chi Mộ đã sớm đặt bàn để ăn tối cùng với cậu. Mặc dù lần đầu yêu đương nhưng ngài Yến rất biết học hỏi, cũng biết được hẹn hò với bạn trai nên làm cái gì. Được cậu vui vẻ cười đến híp cả mắt, vì Lạc Du Nguyên gần đây có chút tiếng tăm để tranh bị truyền thông theo dõi, Yến Chi Mộ đã đặt bàn trong một nhà hàng riêng tư. Chỉ phục vụ hội viên. Hơn nữa đồ ăn nơi này thật sự ngon, anh cũng hy vọng Lạc Du Nguyên sẽ thích. Tết nông lịch em có dự định gì? Còn mấy ngày nữa đâu là đã đến Tết nữa rồi. Họ coi trọng Tết nông lịch, thời gian nghỉ cũng lâu hơn. Yến Chi Mộ hỏi sau khi hai người đã ăn cơm xong, Lạc Du Nguyên còn đang càng quét bánh ngọt tráng miệng. Em phải quay đến hết buổi sáng ngày 30 mới kết thúc công việc. Em được nghỉ một tuần. Có điều ngày mùng 6 sẽ tham gia một sự kiện livestream của Susuba. Cậu nhớ lịch trình gần đây của mình là vậy. Anh thì sao? Anh sẽ về nhà sao? Lạc Du Nguyên biết gia thế của anh không tệ. Có lẽ là gia đình quyền quý Tết đến chắc là phải về họp mặt gia đình chứ nhỉ? Yến Kiều Tết này đã chạy đi châu Âu du lịch cùng bạn. Đến ngày mùng 4 mới về. Anh sẽ nghỉ vào ngày 29. Anh đến thăm bạn em nhé. Yến Chi Mộ cũng không thích một mình, cũng không muốn người yêu phải trải qua Tết cô đơn. Vậy có được không? Cậu lo lắng liệu anh không về nhà sẽ có sao không? Cậu một thân một mình thì không sao, nhưng mà anh liệu. Vậy em có nguyện ý Tết này đến chỗ anh không? Anh đến thăm ban đoàn làm phim, sau đó đợi em kết thúc công việc, chúng ta đón giao thừa cùng nhau. Được, cậu cảm thấy cách này cũng ok, liền vui vẻ đồng ý. Anh chị năm nay ở nhà ông bà cậu một mình cũng chẳng làm gì, liền đến nhà anh ăn Tết vậy. Từ ngày đó đến trước ngày 30 Tết, Lạc Du Nguyên đều đóng đô ở phim trường quay phim. Bộ phim đã quay gần được 3 tháng cũng sắp nhớ vào giai đoạn cuối. Cùng lúc đó Thời Quang cũng giành được rất nhiều thành tích. Nhiệt độ thảo luận luôn đứng đầu trên Naver. Độ phổ biến nhân vật cả 5 người đều lọt top 10. Rating đạt mức cao nhất đã là hai con số 13, 5. Cũng là phân cảnh đầu tiên Nam Huyền xuất hiện, sau khi mẹ cậu bỏ đi, là phân cảnh mà Nam Huyền đánh nhau với đám nhóc hồ bằng hữu cầu của mình. Và cảnh Nam Tuân tức giận la mắng, sau đó cùng Nam Huyền đi từng này để xin lỗi. Diễn xuất của Lạc Du Nguyên, từ Khó Tìm Kiếm này lại một lần nữa lên hot search. Trong hai phân cảnh, một Nam Huyền cứng đầu trẻ người, tức giận đánh nhau vì bảo vệ ba mình. Một Nam Huyền uất ức khi bị mắng và cả ánh mắt lúc đi xin lỗi vừa không tình nguyện lại vừa uất ức. Một Nam Huyền sinh động như thật đã được tái hiện. Mây bay trên thảo nguyên, ôi ánh mắt này, đến mama thương con. Lạc Lạc yêu ơi, bảo bảo đừng khóc, thương chết đi được. Thảo nguyên có mây, Du Du diễn xuất tốt quá, 8 năm khổ luyện sẽ được đền đáp. 1, 2, 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan nhà Lạc Du Nguyên các mây mây Phật hệ như thần tượng vui vẻ CMT vì thần tượng, cũng mong chờ một tương lai trên con đường nghệ thuật của thần tượng. Lúc đó chẳng biết có một blogger tên là Ái Hân Kỳ làm gì, lên một bài so sánh diễn xuất của Nam 2 và Nam 3 trong Thời Quang. Bài viết lên toàn là chê Kỳ Chính Tân, tăng bóc diễn xuất của Lạc Du Nguyên. Thậm chí còn làm được một video các vai diễn trước đây của cậu, dù trước đây chỉ là toàn những vai bé tí cũng cắt ra ghép lại. Nói rằng cậu đã khổ luyện ra sao. Rất nhanh bài viết này đã được hơn 100k lượt chia sẻ, hơn 200k CMT. Lạc Lạc nhà em, thôi nhá, nhà này không thèm nâng thần tượng như vậy, đừng ấp nồi này này. Mây mây, Du Du có cố gắng sẽ được đền đáp, không cần cốt fan rẻ tiền như vậy. Kỳ Chính Tân đỏ hồng, muốn đi bài diễn xuất kính nghiệp giành thực tích à, phim truyền hình chỉ tính nhất phiên và nhị phiên nhé. Rep, Lạc Lạc đáng yêu chết mất. Đừng ấp nồi, nhà này tự biết an phận, Nam 3 không tranh giành gì với Nam 2 nhé. Mây Du, không tranh nhé. 1, 2, 3, thế là nhờ vào bài viết kia mà hai nhà Mây và Chính Nghĩa đã ua nhau cũng kéo nhau lên hot search. nhà Lạc Du Nguyên tố blogger kia cos fan bịa đặt kéo NT cho cậu. Nhà chính nghĩa thì tố cáo Lạc Du Nguyên tranh phiên giành thực tích, chèn ép Nam 2, nhà sản xuất Thiên Vị. Lâm Liêu vẫn luôn theo dõi tình hình trên mạng. Sau khi sự việc nổ ra, chưa đợi Lạc Du Nguyên biết đã liên hệ với Lý Xanh cùng nhau giải quyết. Rất nhanh với nhân lực của Đặt Trợ Lâm đã tra ra được blogger kia là ai. PLV của Lạc Du Nguyên cũng lên bài đính chính. PLV Lạc Du Nguyên, hit dreamer chọn lọc. Kèm theo đó là hình ảnh blogger kia nhận tiền từ một đại fan của Kỳ Chính Tân lên bài so sánh bán thảm giúp này kia. Trực tiếp cạch mặt Kỳ Chính Tân, giờ thì hay rồi, ai cũng biết Nam 2 và Nam 3 bất hòa, thuê người chém giết nhau trên mạng, tranh thủ bán thảm. Cách chương.